Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Hỏa yêu. Ngoặc kép chấm chấm. Tới. Ta. Thân. Thân thể. Ngoặc kép chấm chấm. Còn. Cho. Ta. Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Liếc liếc mắt bên cạnh Liễu Tố. Phát hiện nàng cũng không có phản ứng gì. Xem ra là không có nghe được cái này điêu khắc bên trong Lữ Sầu linh hồn thanh âm. Hắn đang chuẩn bị làm cho trong pho tượng Lữ Sầu an tĩnh một điểm lúc. Chợt biến sắc, bởi vì giữa không trung cái kia chuẩn bị tiến công cửa ra hỏa yêu thiếu nữ. Thân thể bỗng nhiên dừng lại, nhưng sau chỉ thấy nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Ngục Vương Điện phương hướng. Lập tức, cái kia hỏa yêu thiếu nữ đưa mắt tập trung ở Lâm Vũ thân lên. Nói đúng ra, chắc là Lâm Vũ trong ngực pho tượng. Cái kia hỏa yêu mặt của cô gái trên tràn đầy bất khả tư nghị cùng khó có thể tin. Lập tức bộc phát ra kinh hỉ màu sắc, ở giữa không trung cất tiếng cười to nói. Ha ha ha, ta tìm ngươi hơn 1000 năm, ngươi cư nhiên thật xuất hiện. Lâm Vũ biến sắc, tìm hơn 1000 năm. Cái này hỏa yêu thiếu nữ tại sao muốn Lữ Sầu? Bất quá, cái này vấn đề đã không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bởi vì cái kia hỏa yêu thiếu nữ đã hóa thành một đạo bạo liệt hỏa quang. Như một viên hỏa giống như sao băng. Chợt cắt thiên không, hướng nơi đây xông lại. Siêu, ở nơi này cầm cố tuyệt đại đa số lực lượng phía sau tiểu địa ngục trong phạm vi. Cái này hỏa yêu thiếu nữ tốc độ, dĩ nhiên cũng có thể đạt được kinh khủng vận tốc âm thanh. Chỉ là mấy giây ngắn ngủi thời gian, cái kia hỏa yêu thiếu nữ liền đã từ giữa không trung vọt tới Ngục Vương Điện chỗ ở đảo tiến lên. Nghênh chiến, Liễu Tố cũng là biến sắc, lập tức lãnh quát thê lương, 1000 danh quỷ môn quan sứ giả tức thì phản ứng kịp. Lấy 10 người làm một tổ. Phân biệt lấy ra một cái lưới lớn, phân biệt hướng cái kia hỏa yêu thiếu nữ đón đầu đáp đi. Như chỉ là phân tán vì chiến, lấy cái kia hỏa yêu thiếu nữ tốc độ, mỗi một lần nhiều lắm cùng vài cái người đồng thời chiến đấu mà thôi. Nhiều người hơn nữa cũng là chịu chết, nhưng như lợi dụng võng, cự thuẫn chờ phương pháp, liền có thể phát huy ra đoàn thể lực lượng. Mà cái này hỏa yêu thiếu nữ am hiểu nhất lực lượng bạo phát. Lấy võng đi đối phó, chẳng khác nào lấy nhu khắc cương, có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Cút ngay, chỉ nghe một tiếng nộ quát. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ biến thành hỏa quang tránh trái tránh phải. Né tránh một tấm lại một tấm võng lớn. Khi thì gặp phải tránh không thoát lưới lớn lúc. Liền trực tiếp đón đầu đánh về phía cái kia cầm trong tay lưới lớn quỷ môn quan sứ giả. Đem bên ngoài đánh bay, như đổi ngoại giới, chính là một cái quỷ môn quan sứ giả. Một kích liền đã bị mất mạng, nhưng ở nơi này địa ngục bên trong, nhưng chỉ là không chịu nổi lực đạo bay rớt ra ngoài mà thôi. Cũng sẽ không nhận bất luận cái gì thương thế. Bất quá! Cái kia hỏa yêu thiếu nữ sức bật quả nhiên như tư liệu trên từng nói. Như lửa sơn bạo phát, mỗi một lần đột kích đều giống như bạo tạc một dạng. Thân hình lóe lên, liền bay ra ngoài vài cái sứ giả. Căn bản không có người có thể chống đỡ nàng, dù cho trong nháy mắt đều làm không được. Bành bành thình thịch, theo lần lượt trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Từng cái quỷ môn quan sứ giả đều bị đụng phải bay ngược mà ra. Vẻn vẹn hơn 10 giây thời gian, cái kia hỏa yêu thiếu nữ liền đã đột phá một tầng lại một tầng bức tường người. Vọt tới Lâm Vũ trước mặt, một áng lửa lóe lên, Lâm Vũ trước mắt đã xuất hiện cái kia hỏa yêu thiếu nữ. Mới tới Nại Hà Kiều sứ giả, linh hồn của nàng đang ở ngươi thân tiến lên. Cái kia hỏa yêu thiếu nữ tràn ngập sát khí con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Cũng không nhiều lời nói nhảm, liền chợt tiến lên, hai tay cũng chụp vào Lâm Vũ. Chính là một cái Nại Hà Kiều sứ giả mà thôi, nếu là tới thủ cái này không trọng yếu Ngục Vương Điện, thực lực kia tất nhiên một dạng. Hơn nữa, bên người còn có Liễu Tố cái bài danh này sứ giả. Lấy kinh nghiệm của nàng đến xem, trước mắt người mới tới này Nại Hà Kiều sứ giả, nói vậy chỉ là còn không có tiến nhập hạng tư cách. Chính là một cái liền nấc thang thứ hai đều không phải là sứ giả. Lại làm sao có thể chống đỡ được nàng? Nhưng mà, làm cho Hỏa Yêu thiếu nữ trong lòng có chút kinh nghi là trước mắt nam tử này nhãn thần cư nhiên bình tĩnh đáng sợ, thậm chí còn có chút lạnh mạc. Sau một khắc, một cái kiếm quang chợt sáng lên, thình thịch, cái kia Hỏa Yêu thiếu nữ chỉ cảm thấy một cổ kinh người lực lượng truyền đến, cả người tức thì dường như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.